Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4820, Ngân Nhãn Âm Thi. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ứng phó những cái này tuyệt âm thi, dùng trường thương bị thua thiệt a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh giật mình, dùng trường thương, mặc dù đem tuyệt âm thi đâm ra một cái lỗ thủng, nhưng là tuyệt âm thi còn sẽ không chết, chỉ là bị lam sắc hỏa diễm tổn thương nguyên khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà đem tuyệt âm thi chém thành hai nửa, có thể thời gian ngắn làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu. Lại đem triệt để diệt sát, liền dễ dàng rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ tới đây, Lục Minh thương thế biến đổi, không ở lấy, đâm, làm chủ, mà là đổi thành phách vẽ, hiu hiu hiu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mũi thương hoạch xuất ra từng đạo hình cung, giống như từng đạo đao quang đồng dạng, bổ chúng từng con tuyệt âm thi. Phốc phốc phốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái này tuyệt âm thi trực tiếp bị chém thành hai nửa, mất đi sức chiến đấu. Tiếp lấy chiến thần thương chấn động, kinh khủng lực lượng bộc phát nghiền ép ở những cái này bị chém thành hai nửa tuyệt âm thi trên người, đem những cái này tuyệt âm thi toàn bộ đánh thành mảnh vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bọn họ 10 người, làm thành một cái hình tròn. Lục Minh, Cốt Ma, Cầu Cầu, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt 5 người có được tối cường thiên quân chiến lực đứng ở phía ngoài nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn Thần, Lăng Vũ Vi, Đường Quân, Phao Phao ở bên trong tầng. Mà Đán Đán thì là vây ở chính giữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong 10 người cũng chỉ có Đán Đán không có xuất thủ ứng phó tuyệt âm thi, bởi vì hắn một mực ở khắc họa trận pháp. Trong nháy mắt thì có mấy trăm con tuyệt âm thi, bị Lục Minh bọn họ oanh sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lam diễm thạch bám vào thần binh ứng phó tuyệt âm thi, so trước đó không biết dễ dàng gấp bao nhiêu lần. Trước đó chặt tuyệt âm thi thật giống như người bình thường cầm dao phay, chém vào trên sắt thép mặt, hiện tại thật giống như người bình thường cầm dao phay, chém vào rau cải trắng phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, chính là nhẹ nhàng như vậy. Hơn nữa tuyệt âm thi trời sinh đối lam diễm thạch có hoảng hốt, đối mặt lam diễm thạch một thân thực lực không thể hoàn toàn bạo phát đi ra, đối phó tự nhiên càng thêm dễ dàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hống hống, rốt cục có đáng sợ tuyệt âm thi tới gần Lục Minh đám người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là có thể so với tối cường thiên quân tuyệt âm thi tổng cộng có 10 con. Xiết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hét lớn, một trường vỗ ra, hồng hoang thức bộc phát ra, ngưng tụ một mặt đại lục hướng về hai cái tuyệt âm thi chấn áp mà xuống. Gocchuyenaudio.com. Hai cái tuyệt âm thi phóng lên tận trời, đem đại lục xé rách, nhưng Lục Minh công kích đã chuẩn bị đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phá thiên thức thi triển mà ra, nhân thương hợp nhất hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, đâm trúng trong đó một cái tuyệt âm thi, đem hắn thân thể đâm xuyên. Lam diễm thạch bên trên lam sắc hỏa diễm, lập tức lan tràn ra, cái này tuyệt âm thi gầm thét thân hình nhanh lùi lại, toàn lực thôi động hắc khí đối kháng lam sắc hỏa diễm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy, Lục Minh thân hình nhất chuyển, lại giết hướng cái thứ hai tuyệt âm thi. Bá bá bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này tuyệt âm thi song chảo không ngừng cầm ra, bắn ra kinh khủng móng vuốt nhọn hoắt cùng Lục Minh đối kháng. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người liên tục đối kháng mười mấy chiêu, cuối cùng, Lục Minh đánh tan những cái này móng vuốt nhọn hoắt, chiến thần thương đâm trúng cái này tuyệt âm thi bàn tay, dễ dàng phá mở đối phương phòng ngự, đem bàn tay của đối phương đâm xuyên, hơn nữa chiến thần thương không ngừng, tiếp tục hướng phía trước, đâm xuyên qua tuyệt âm thi ngực. Tuyệt âm thi bị trọng thương, thân hình nhanh chóng thối lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, Lục Minh sẽ không để cho đối phương dễ dàng rời đi, thương thế biến đổi, sửa đâm vì phách. Phốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trực tiếp bị lam diễm thạch tổn thương nguyên khí, tự nhiên không phải Lục Minh đối thủ, lập tức bị chém thành hai nửa. Bất quá bậc này tuyệt âm thi quả nhiên là phi thường cường đại, bị chém thành hai nửa thân thể y nguyên khói đen mờ mịt, muốn phục hồi như cũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là Lục Minh không ngừng xuất thủ, chiến thần thương liên tục đâm ra, đâm trúng tuyệt âm thi, lam sắc nham thạch bên trên lam sắc hỏa diễm, không ngừng lan tràn ra, triệt để đem tuyệt âm thi bao phủ tiêu hao đối phương hắc khí. Tiếp lấy chiến thần thương đè ép, đối phương thân thể triệt để nổ tung thành mảnh vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tôn có thể so với tối cường thiên quân tuyệt âm thi, hoàn toàn bị giết. Cốt ma Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt Cầu Cầu mấy người ở lam diễm thạch phối hợp xuống, chiến quả cũng là huy hoàng, lúc này cũng đều đánh chết một vị có thể so với tối cường thiên quân cấp bậc tuyệt âm thi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 10 con tối cường tuyệt âm thi, chỉ còn lại có 5 cái. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rốt cục cái kia ngân nhãn âm thi không nín được rốt cục xuất thủ, nó phát ra giống to, hướng về Lục Minh đám người vọt tới. Cẩn thận, phòng ngự, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hét lớn, thân hình nhanh chóng thối lui, lui về vòng tròn. Cốt ma Cầu Cầu, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt cũng thân hình lui lại cùng đám người tụ hợp một lần nữa vây một vòng, đem mặt khác yếu một ít vây vào giữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, cái kia ngân nhãn âm thi, xông ra một khoảng cách về sau, ở cách Lục Minh bọn họ bên ngoài mấy chục dặm, ngừng lại, không có tiếp tục xông về phía trước, mà là huy động hai cái lợi chảo, liên tục cầm ra. Suy suy suy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lợi chảo cầm ra, hư không bị xé nứt, mấy đạo kinh khủng móng vuốt nhọn hoắt bằng tốc độ kinh người chộp tới Lục Minh. Ngăn trở, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh quát khẽ, khôi phục chiến thần thương, liên tục không ngừng quét ra, đánh trúng mấy đạo móng vuốt nhọn hoắt. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến thần thương rung động dữ dội, Lục Minh cảm giác một cỗ kinh khủng lực lượng từ chiến thần thương vọt tới, xông vào Lục Minh thân thể, Lục Minh chấn động mãnh liệt thân thể không khỏi hướng về phía sau liền lùi lại, hai chân đem mặt đất trượt ra hai đầu hố sâu. Lục Minh hai tay, đang khẽ run lấy, thể nội khí huyết cuồn cuộn kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quá mạnh, cái này ngân nhãn âm thi lực công kích thực sự quá mạnh, viễn siêu tối cường thiên quân, Lục Minh muốn đỡ được phi thường miễn cưỡng. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là móng vuốt nhọn hoắt, đối phương thân thể không có tới gần, lực công kích không thể hoàn toàn phát huy ra, bằng không thì, Lục Minh chỉ sợ trực tiếp trọng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này tuyệt đối có thể so với Cố Trường Phong chiến lực. Bất quá đối phương linh trí không thấp, hiển nhiên đối lam diễm thạch phi thường kiêng kỵ, không dám tới gần, chỉ dám ở phía xa phát động công kích từ xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, ngân nhãn âm thi lại phát ra rít lên một tiếng, hai cánh tay chảo, lại là mãnh liệt cầm ra, hai đạo móng vuốt nhọn hoắt phá không phi ra tiếp tục chụp vào Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiển nhiên, ngân nhãn âm thi muốn một mực công kích một cái điểm, đem công phá, sau đó đánh tan hoàn toàn Lục Minh đám người. Để ta chặn lại hắn công kích, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt ma thanh âm truyền ra, thân thể lóe lên, liền xuất hiện ở Lục Minh trước người, không để ý bản thân phòng ngự, đảm nhiệm móng vuốt nhọn hoắt công kích ở trên người. Tương xứng, hai tiếng oanh minh, cốt ma thân thể nhanh lùi lại, bất quá lại một chút việc đều không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt ma thân thể quá cứng rắn, bàn về lực phòng ngự, so ngân nhãn âm thi mạnh hơn, ngân nhãn âm thi công kích căn bản không phá nổi cốt ma phòng ngự, chỉ có thể đem cốt ma đánh lui. Cốt ma sau khi bị đánh lui, lực lượng bộc phát lại xông về ngân nhãn âm thi, muốn cùng ngân nhãn âm thi chiến đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngân nhãn âm thi gầm thét, song chảo lại là liên tục cầm ra, đáng sợ móng vuốt nhọn hoắt lần thứ hai đánh vào cốt ma trên người, đem cốt ma đánh bay, nhưng là cốt ma y nguyên không có việc gì. Ha ha ha, đến a, lại đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt ma cười to tiếp tục hướng phía trước sông, góc truyện audio.com. Cái này ngân nhãn âm thi, hiển nhiên không biết công kích linh hồn, không gây thương tổn cốt ma linh hồn, đối cốt ma liền không có chút nào uy hiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt ma tiếp tục phóng tới Ngân Nhãn Âm Thi. Lần này, Ngân Nhãn Âm Thi học thông minh, không còn đi công kích cốt ma, mà là thân hình thoát một cái, như một đạo thiểm điện một dạng tại chỗ biến mất, xuất hiện ở một phương hướng khác, lấy ra hai đạo móng vuốt nhọn hoắt chộp tới Thu Nguyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu khiếu hợp nhất nhất nguyên trảm, Thu Nguyệt công ra một chiêu mạnh nhất, một vệt ánh đao chém ngang mà ra cùng hai đao móng vuốt nhọn hoắt đụng vào nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.